cho nên tất cả nhân viên đều kêu khổ thấu trời, cầu thần bái Phật, đi chùa dâng hương không được thịnh vượng thì cũng coi như là làm chuyện tốt. Cách chương.